Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2418. Chương 2418 cũng đặc biệt một cái vị. Quản Đại Hải ngược lại là thu được tiểu tổ thứ hai dự cuộc so tài thứ nhất. Nhưng là ngoài ra hai chiếc xe lại không có lấy được trận chung kết tư cách. Bất quá thành tích so sang tổ muốn khá hơn một chút. Ở một tổ này toàn bộ 6 chiếc đua xe cũng chạy xong toàn bộ hành trình dưới tình huống. Một cái tiểu tổ thứ tư, một cái tiểu tổ thứ năm. Cứ như vậy, ở nhà máy hiệu buôn tổ dự trong thi đấu, Nam Loan đoàn xe có một chiếc đua xe tiến vào ngày mai trận chung kết. Nhà máy hiệu buôn tổ dự thi đấu xong, kế tiếp chính là cái cuối cùng cấp bậc cân quắc tổ dự so tài. Nếu kêu cân quắc, dĩ nhiên chính là nữ sinh. Cùng hơn 10 năm sau sân đua xe trai gái hòa chung một chỗ thi đấu không cùng. Bây giờ tổ con gái thi đấu còn tất cả đều là nữ sinh quấy nhiễu chung một chỗ. Vạn Phong không nghĩ tới lại có nhiều nữ nhân như vậy chơi đua xe. Cân quắc tổ lại vậy xếp hàng 4 cái tiểu tổ thi đấu. Hơn nữa những thứ này nữ tay đua chạy vậy một chút không hàm hồ. Chân chính làm được cân quắc không thua kém bực mày dâu. Vạn Phong trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Nhưng là buồn bực đầu suy tính nửa ngày cũng biết rõ ràng cái này dự cảm xấu đến từ phương nào. Đến buổi trưa 11 giờ, tổ AB câu lạc bộ, nhà máy hiệu buôn ly hai tổ và cân quắc tổ dự thi đấu toàn bộ kết thúc. Cố đặc biệt Việt Giã người là thành tích tốt nhất đoàn xe. Cơ hồ mỗi hạng thi đấu bọn họ đều có hai bộ đua xe tiến vào trận chung kết. Y Bình Hoa tâm tình không tệ, nhưng là vừa nghĩ tới phía sau tên kia đoàn xe cũng có hai bộ xe vào nhà máy hiệu buôn ly trận chung kết, cảm giác kia giống như con ruồi bay đến hắn đầu lưỡi khó chịu giống nhau. Tranh tài kết thúc, Y Bình Hoa đứng lên muốn lúc đi bị Vạn Phong gọi lại. Y Tổng, chớ đi, ngươi thua tiền cơm sẽ không làm đếm chứ. Liền câu không nói thì muốn đi. Thật lấy là lão tử không có ở giang hồ phối hợp qua. Y Bình Hoa mặc dù mặt lạnh lùng cũng không nói có thể nói. Mình ở trước mặt mọi người đánh thua cuộc tổng không thể không thừa nhận đi. Vạn Phong búng tay, Quách Nhàn, nói cho ta Bắc Tinh vậy quán cơm rau đắt tiền nhất. Đương nhiên là câu cá đài tòa khách chính phủ, dẫu sao là tiếp đãi khách nước ngoài địa phương. Bên trong cơm rau chất lượng và chất lượng phục vụ tất cả đều là nhất lưu. Quách Nhàn một câu nói, cầm Vạn Phong nghẹn quá sức. Câu cá đài tòa khách chính phủ, hàng này thật là dám nghĩ, chúng ta có tư cách vào đi không? Trừ cái này ra đâu? NOBU bay cảnh, người ngoại quốc không tính là, chúng có thể làm xảy ra cái gì ăn ngon? Vậy thì phải là Bắc Hồ số 9 chủ đề phòng ăn và trình phủ. Tiệc cùng với Mai phủ tiệc gia đình, bất quá đều trước thời hạn hẹn trước. Bắc Hồ số 9 Vạn Phong không biết, đời trước hắn dẫu sao là nông dân căn bản tiếp xúc không tới cái tầng thứ kia. Nhưng là trình phủ tiệc và Mai phủ tiệc gia đình hắn ở trên mạng vẫn là bao nhiêu biết một ít. Mai phủ tiệc gia đình nghe nói là kinh kịch đại sư Mai Lan Phương khi còn sống thích ăn nhất tư gia rau, mà trình phủ tiệc thì càng có lai lịch, là phục vụ đương triều Thái Tổ 22 năm đầu bếp nhà mở nhà ăn. Trước thời hạn hẹn trước, đó chính là buổi trưa hôm nay không ăn được. Là cái ý này, ai nhà rất tiếc nuối. Tại sao phải hẹn trước đâu? Vạn Tổng, người ta buôn bán chạy dĩ nhiên muốn hẹn trước. Nếu như ngươi muốn ăn có thể hẹn trước buổi tối nha. Ha ha, ta sợ Y Tổng chạy. Đến lúc đó không người trả tiền. Y Bình Hoa khí được hai cái lỗ tai cũng phiến hô. Lão tử là loại người đó sao? Vậy thì hẹn trước tối mai 8 giờ tiệc rượu. Tùy tiện cử hành cái ăn mừng biết cái gì. Ta nói Y Tổng, tối mai trình phủ tiệc không có vấn đề chứ? Y Bình Hoa nói cái gì vậy, chưa nói chỉ là gật đầu một cái. Đúng rồi, Chúng ta thuận tiện còn muốn cử hành tiệc ăn mừng. Ta muốn lão nhân gia ngài ở nơi đó tựa hồ không quá thuận lợi. Đừng hiểu lầm, đây không phải là nói ngươi ăn vậy mấy hớp cơm chúng ta đau lòng. Là ngài sức khỏe cân nhắc, vạn nhất chúng ta thu được hạng nhất hay hạng nhất ở nơi đó chúc mừng. Ngươi ở một bên tức giận tâm huyết quản nổ tung, chuyện này cũng không dễ xử lý liền phải không? Cho nên đâu, ngươi liền phái người đã qua tính tiền liền xong rồi. Y Bình Hoa cảm giác mình tâm huyết quản không vấn đề gì, nhưng là bụng nhưng có vấn đề, đều sắp bị khí bạo. Lão tử tiêu tiền ngươi đau lòng cái gì? Trình phủ tiệc nhưng mà không tiện nghi, người đều hơn 1,000 nguyên. Hàng này mang xe hắn đội, ta đi, người này cũng không thiếu nha. Sợ là được cái 30 đến 40 nghìn. Hơn nữa mình xài nhiều tiền như vậy tốt mò không ăn một miếng. Hàng này lại vẫn suy nghĩ hạng nhất. Nếu như y luôn chê phiền toái cũng có thể không cần phái người đi. Trước thời hạn cho người ta gọi điện thoại cũng được. Ta muốn y tổng cũng sẽ không vì liền vậy hai cái nhỏ tiền chơi mất tích đi. Nếu quả thật mất tích làm thế nào? Quách Nhàn, chúng ta muốn không muốn tìm người ký giả ở bên cạnh phụng bồi. Vạn nhất y tổng không tính là nợ viết cái đưa tin cho y tổng lên cao tên gì? Y Bình Hoa nổi tiếng, ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-TUONG-TIEN-DO- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.